Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, Làn da bạch, Tiêm cằm, Ăn cơm thời điểm, Mắt to, Có điểm thất thần, Chúng ta đi thôi, Mở miệng nói, Cái kia, Tiểu vương, Ai, Thật vậy chăng, Hiện tại xem ra, Nàng cũng biết, Không thể nào, Cười, Không quan hệ, Hết chương.